Đệ nhất Lang Vương, chương 1216, 1216, đáng sợ quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ngọn lửa xuyên thẳng qua dao băng, đâm vào mặt băng, 1, 2, 3, chuyện đam mỹ, hàng nghìn mũi dao băng bị đập vỡ nát trong tích tắc, tan thành nước chảy trên mặt đất, trên mặt băng xuất hiện vô số lỗ đạn, ngọn lửa biến mất. Tất cả những tên bạo đồ ở huyết cương Bắc Bang đều nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt với ánh mắt kinh ngạc. Chuyện này làm sao có thể? Rốt cuộc sao mà làm được vậy? Không ai có thể tin được. Vương của họ, tất cả những mũi dao băng bắn ra, thế mà lại biến mất trong tích tắc. Cường giả phong vương của huyết cương Bắc Bang này cũng không thể hiểu nổi. Ông ta hoảng sợ giơ hai tay lên. Trong phút chốc, 10 đạo thiên địa pháp tắc xuất hiện, thiên địa pháp tắc mang theo sự phẫn nộ quét qua một cách dữ dội. Tóc bay tán loạn, hơi thở nặng nhọc, ngay sau đó, biển không còn yên ả, sóng vỗ dạt dào. Mọi người ráo rác nhìn quanh, bỗng chốc đều giật mình, chỉ thấy nước trên biển đang ngưng tụ lên cao. Nước biển đó ngưng tụ thành ngọn núi rồi cuối cùng hóa thành núi băng. Núi băng mang theo không khí lạnh đâm vào nơi Lưu Mỗ đang ở trên cao. 10 tảng băng trôi này tỏa ra năng lượng đáng sợ. Toàn bộ vùng biển đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Ai ai cũng đều sững sờ nhìn chằm chằm. Trong lòng không khỏi chấn động. Đây là sức mạnh của cường giả phong vương. Từng cử động nắm vững các quy tắc của thế giới, thay đổi vạn vật. Đáng sợ, quá đáng sợ. May mà đây là vương của chúng ta. Ông ta sẽ đè bẹp tên sâu bọ ở Chí Quan Nam Hải này. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này vào lúc này, tất cả đều tràn đầy tự tin và cảm thấy rằng trận chiến này sẽ thắng. Tảng băng khổng lồ bay lên, phủ bóng dâm lên đỉnh đầu mọi người. Ánh mắt Lưu Mỗ vẫn bình tĩnh. Ông ta liếc mắt nhìn, chuyển động ngón tay, bùm, cách trương.